em sẽ gọi điện thoại cho anh mà. Được, một ngày phải gọi 3 lần nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net